Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Lỗ Vương. Chỗ mi tâm mọc lên mắt dọc người nhìn lấy Lỗ Vương nói. Ngươi dám cam đoan, Hoàng đế sẽ không xuống tay với ngươi. Lỗ Vương một mặt khinh thường cười lạnh nói. Hắn không có kia lá gan. Ở chỗ này xử lý một cái đế quốc thân vương, toàn bộ đế quốc đều được lật trời. Ngươi nói những năm gần đây ta những cái kia từ thiện sự nghiệp là làm không? Thanh danh của ta không ở triều đình bên trên, mà ở giang hồ bên trong. Ta lần này số tiền lớn trợ giúp phi tiên tay sau xây lại. Lại quang minh chính đại công khai tới đây thăm hỏi. Nếu như chết ở chỗ này, ngươi thật coi hoàng tộc những người khác sẽ không phản bán. Đến lúc đó, làm cho người người cảm thấy bất an. Tất nhiên thiên hạ đại loạn. Hắn ở thời điểm, có lẽ còn có thể trấn áp lại. Nhưng hắn còn bao lâu thọ nguyên? Một tháng, hai tháng, vẫn là ba cái tháng. Tối đa cũng sẽ không vượt qua nửa năm. Loại kia khó giải độc. Chúng ta đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm? Đừng nói hắn một cái ngạnh sinh sinh dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên đại tông sư. Liền xem như một cái cường giả thần cấp, cũng căn bản gánh không được. Hắn không thể ngay tại chỗ thần hình câu diệt, chỉ bởi vì hắn là hoàng đế. Nói đến đây, Lỗ Vương một đôi tròng mắt bên trong hiện lên một vòng cuồng nhiệt, vẫn là làm hoàng đế tốt. Hít thật rồi sâu một hơi. Lỗ Vương nhìn lấy mi tâm mọc lên mắt dọc có người nói. Cho nên, hắn không dám giết ta. Bằng không thì quay đầu hắn vừa chết. Tổ Long đế quốc chắc chắn sụp đổ. Mi tâm mọc lên mắt dọc có người nói. Ngươi chẳng lẽ quên đi rồi Tề Vương? Ha ha, Tề Vương, hắn, ha ha ha. Lỗ Vương nhịn không được cười lên ha ha. Nhìn lấy hắn nói, huynh đệ. Ngươi đại khái là ngốc hả? Ngươi chẳng lẽ quên đi rồi? Ta kia Lý Úp Vương huynh mới là hắn đối thủ lớn nhất a. Hắn nói xong, hết sức vui mừng mà nói. Mà ta tính cái gì? Ở đó cẩu hoàng đế trong mắt, ta bất quá là một cái quỷ nhát gan. Một cái mặt ngoài bốn phía mua thanh danh, sau lưng dơ bẩn không chịu nổi ra hỏa. Bất quá là một cây cỏ đầu tường. Cái nào đầu cứng liền hướng cái nào đầu ngã. Hắn có thể nghĩ đến ta thực chất bên trong không an phận. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến ta cùng Sở Vương, cùng Hoài Vương những người kia cùng tính một lượt. Kế hắn, nhưng hắn có thể nghĩ đến ta cùng các ngươi thần tộc hợp tác sao? Mi tâm mọc lên mắt dọc người nghĩ nghĩ. Nói, hắn đại khái hoàn toàn chính xác nghĩ không ra ngươi hư hỏng như vậy. Ha ha ha, đúng không? Liền ngươi cũng nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy hắn có thể nghĩ đến Sở Vương cùng Hoài Vương. Còn có cái kia mấy cái nhi tử ngốc. Từng cái ngu đến không được. Bị thu thập rồi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta, hắn thế nào thu thập ta? Cho dù hắn hận ta hận đến răng cây ngứa ngáy, loại thời điểm này cũng sẽ không động ta. Lỗ Vương mâu quang âm lãnh. Hừ hừ lấy cười lạnh nói, nếu như bản vương đoán được không sai, hắn hẳn là sẽ ở trước khi chết, tìm cơ hội đem bản vương xử lý. Nhưng lúc kia, bản vương đại thế đã thành, hắn cầm cái gì xử lý bản vương? Lỗ Vương nói xong, nhịn không được cười rộ lên, mi tâm mọc lên mắt dọc người nhìn lấy Lỗ Vương, cũng đi theo ha ha cười rộ lên, Lỗ Vương cười lấy. Đột nhiên nhìn hướng mi tâm mọc lên mắt dọc này người. Nhưng các ngươi thần tộc, tốt nhất cũng tuân thủ các ngươi đã từng hứa xuống lời hứa. Nói thật với ngươi, đã nhưng dám hợp tác với các ngươi, dám chịu kia tương lai vạn cổ bêu danh, ta liền cái gì cũng không sợ. Nếu như các ngươi không tuân thủ lời hứa, như vậy đến lúc đó, đừng trách ta triệt để lật bàn. Đánh ta là đánh không lại các ngươi thần tộc, cả nhân tộc đều không người là các ngươi đối thủ. Biết rõ sao? Nhìn thấy ngươi phát cho ta những hình ảnh kia về sau, ta triệt để tuyệt vọng rồi, cho nên mới chọn cùng các ngươi hợp tác. Nhưng nếu như các ngươi dám lừa gạt ta, hoặc là ý đồ ở sau khi chuyện thành công đem ta giết chết, vậy các ngươi sẽ trông thấy một cái triệt để bị hủy diệt thế giới. Chẳng những là Tổ Long, Thần Thánh cùng biển cả kia hai đế quốc lớn, cũng đều không tốt đẹp được. Mi Tâm mọc lên mắt dọc người một mặt thành khẩn mỉm cười nói. Đương nhiên, ta cũng đã nói với ngươi, chúng ta thần tộc thật không phải là vì rồi xâm lấn mới phát động trận chiến tranh này. Nếu như tương lai các ngươi thế giới này thật tốt tiến vào loại kia toàn dân không người tu hành thời đại, chúng ta cần gì phải làm loại chuyện này? Cho nên, đối với việc này trên, chúng ta song phương là có cộng đồng tố tìm. Lỗ Vương gật gật đầu. Vậy thì tốt, Maurice các hạ. Hiện tại xin mời lấy trước ra một điểm thành ý của các ngươi đến. Đi đem kia hai cái nhỏ đồ vật cho ta bắt tới. Đặc biệt là tiểu cô nương kia. Nàng dám nói như vậy bản vương. Lâm gia chính nữ. Ha ha, dạy dỗ bắt đầu nhất định sẽ càng có cảm giác. Maurice nhìn rồi thoáng qua Lỗ Vương. Nói rằng, ngươi ý tứ là, để ta người ở bốn cái thần cấp mí mắt bên dưới đi bắt người. Loại chuyện này không phải là các ngươi thần tộc sở trường sao? Lỗ Vương nhìn lấy hắn. Không, ngươi sai rồi. Loại này chủ động chuyện chịu chết chỉ có các ngươi nhân tộc sở trường. Maurice mi tâm mắt dọc chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra tia sáng yêu dị. Lỗ Vương cười hắc hắc, sau đó lạnh lùng nói, ít đến bộ này, ta nhưng chờ không nổi. Trời biết rõ Cẩu Hoàng đế có thể hay không hiện tại liền thúc giục ta rời đi. Liền đang lúc này, Lỗ Vương đột nhiên thu đến một đầu tin tức. Hắn không có ngay trước Maurice mặt, xoay người mở ra cái tin tức này, nhìn rồi thoáng qua về sau, hơi chút khẽ giật mình, thì thào nói, không đúng rồi, hắn đi như thế nào? Người nào đi rồi? Maurice nhìn lấy hắn hỏi nói. Lỗ Vương nhíu lại lông mày. Cẩu Hoàng đế. Maurice cũng là sửng sốt một chút. Lúc này đi rồi, ngươi không nói người đứng bên cạnh hắn có khả năng sẽ ra tay với ngươi sao? Đúng thế, không giết ta nhưng ít nhất cũng phải cho ta một cái hung hăng giáo huấn a. Coi như kia kiện chuyện ta xem ra vượt vào không sâu, nhưng chung quy là tham dự, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn hẳn là có thể nghĩ đến a. Lỗ Vương trong phòng đi qua đi lại, hẳn là ta xem thường rồi lòng dạ của hắn, nói không chừng lưu lại người chờ lấy tính toán ngươi. Maurice nói. Lỗ Vương lung lay đầu. Sẽ không, kia không phải là phong cách của hắn. Maurice, ngươi không hiểu niềm kiêu ngạo của hắn. Ta vì sao kết luận hắn muốn cho ta một cái hung hăng giáo huấn? Là bởi vì cái này chuyện đã không phải là bí mật gì. Không có đạo lý Sở Vương chết rồi, Hoài Vương chết rồi, tự liền cái kia mấy cái ngu xuẩn nhi tử đều bị triệt để phế bỏ nhốt bắt đầu. Hết lần này tới lần khác liền bỏ qua ta. Có lẽ tựa như ngươi nói, hắn chẳng những không dám giết ngươi, thậm chí không dám động tới ngươi. Lại hoặc là, hắn thật không biết rõ ngươi tham dự hại hắn sự tình. Maurice suy đoán nói. Lỗ Vương cau mày, thì thào nói, nhiều người như vậy, không phải một cái hai cái. Hẳn là bọn hắn thật cái gì cũng không biết rõ, cho nên không có khai ra ta tới. Đến bây giờ, Lỗ Vương nhiều ít có chút kinh nghi bất định rồi. Vậy ngươi thật tốt hồi ức một chút, hắn trước đó cùng ngươi lúc nói chuyện có hay không cái gì dị thường chẳng phải xong rồi? Maurice nhắc nhở nói. Lỗ Vương trầm tư thật lâu mới thở ra rồi một hơi dài, híp mắt điểm rồi điếu xì gà, vểnh lên chân bắt chéo tọa hạ, kia trương nặng nề trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được cười lên ha hả. Maurice cùng Lỗ Vương quen biết nhiều năm, phi thường rõ ràng hoàng tộc bên trong có rất nhiều bệnh tâm thần. Thường thường sẽ vui buồn thất thường. Lỗ Vương chính là trong đó một trong. Nghe nói Ghi Vương cũng là như thế. Lỗ Vương cười rồi nửa ngày mới chậm rãi nói rằng, Maurice, xem ra chúng ta năm đó cẩn thận là có ý nghĩa. Cái này chuyện từ đầu đến cuối ta đều không sờ chạm, nhưng ta coi là bằng vào cẩu hoàng đế thông minh tài trí nhất định có thể đoán ra ta tới. Vừa mới ta mới đột nhiên nghĩ rõ ràng là ta quá mức đánh giá cao hắn, không là quá mức thần hóa hắn rồi. Hắn muốn thật như vậy lợi hại liền sẽ không bị gài bẫy. Ta dám nói chuyện kia trên hắn nhất định là hoài nghi tới ta, nhất định hoài nghi tới. Nhưng là hắn nhiều lần thăm dò cuối cùng được ra một cái kết luận, kia kiện chuyện cùng ta Lý Tốn không quan hệ. Maurice mi tâm mắt dọc lấp lóe nhìn lấy hắn, nói thế nào, hắn lần này cho rồi ta ý chỉ, thậm chí cho rồi ta hạm đội của hắn để ta thay mặt thiên tuần thú, mục đích kỳ thực chính là đang thử thăm dò ta. Lúc đó kia chiếc đế vương tọa giá trên tất cả đều là người của ta. Ta căn bản không biết rõ hắn ẩn thân nơi nào. Nếu như ta lúc đó ở giữa đường làm mưa làm gió, cầm ra một bộ lão tử lớn nhất diễn xuất, như vậy thì nói rõ, ta nhất định là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Như vậy hắn liền có thể lấy bằng này kết luận, ta cũng tham dự hại hắn. Nhưng ta cũng không có a. Ha ha ha, ta nhiều năm như vậy làm việc, một mực cẩn thận chặt chẽ. Tại không có chân chính ngồi ở vị trí này trên trước đó, ta làm sao có thể như thế rêu rao. Tự liền Lý Úp cũng không dám làm càn như vậy. Ta bằng cái gì nha? Kia hoàng vị, cho đến trước mắt, cuối cùng vẫn là cái kia người chết. Mà lại, ta lớn nhất hứng thú. Ngươi hiểu, Lỗ Vương vô cùng đắc ý cười ha ha. Sau đó nói, cho nên hắn tin rồi ta không có dã tâm. Tin rồi ta chính là một cái bẩn thỉu thân vương. Căn bản không có can đảm làm những cái kia chuyện. Dằn dạy ta một phen về sau, liền vội vội vàng trở về treo lên đánh cái kia bởi vì hắn đột nhiên rời đi đế đô mà tạo phản ngu. Xuẩn nhi tử đi rồi. Ha ha ha ha ha. Maurice suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ đối này loạn thất bát tao quan hệ trải vuốt. Hắn nhìn lấy Lỗ Vương nói, đã nhưng hắn đi rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không cần gấp rồi. Có thể ở này chờ lâu một chút thiên, người cũng có thể nhiều lộ mặt, để chính mình danh vọng nâng cao một bước. 2 tháng sau, chúng ta lại giành sau một khắc tinh cầu. Dù sao, chúng ta sẽ để cho ngươi ở ba trong vòng 5 năm. Trở thành siêu việt tề vương chân chính đế quốc hiền vương. Cái kia họ Bạch danh con, cùng họ Lâm tiểu tiện nhân. Lỗ Vương nhìn lấy Maurice, dùng sức nắm quyền, ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Maurice có chút đau đầu, bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Ta thử một chút a. Ngoặc kép, phi tiên hệ nội, một chiếc to lớn vô cùng tinh hạm, chính tại lẻ loi trơ trọi phi hành. Khoảng cách bước nhảy không gian, ước chừng còn có hơn 2 giờ thời gian. Hoàng đế yên tĩnh ngồi ở cái ghế trên, mang theo kính mắt, nghiêm túc nhìn lấy màn sáng trên những tin tức kia. Trước mặt hắn màn sáng trên tin tức không phải những cái kia loạn thất bát tao tin tức, mà là đủ loại tuyệt mật tin tức. Thủy Chung cùng với hắn mấy cái thần cấp hộ vệ, một tấc cũng không rời thủ tại hắn bên thân. Nhìn lấy hoàng đế thời khắc này bộ dáng, mấy người trong mắt đều mang nồng đậm đau thương chi sắc. Bọn hắn đều khuyên qua hoàng đế dứt khoát đem trí nhớ trên truyền đến internet bên trên, thông qua loại phương thức này thực hiện khác loại vĩnh sinh. Nhưng hoàng đế không đáp ứng, vốn liền là sống, chết chính là chết, bụi đất quy tông, tương lai còn muốn luân hồi chuyển thế đâu. Lưu dạng này một đoạn trí nhớ tại thế có lợi thế nào chuyện? Thân là nhân gian đế vương, tự có niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu như không phải lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, Tổ Long Đế Quốc không thể không có hắn. Hắn một năm này cũng sẽ không dừng lại. Trẫm sinh một đám hảo nhi tử, con vợ cả mấy cái kia, đều đối hoàng vị không có chút nào hứng thú. Còn lại mấy cái bên kia lại tất cả đều điên cuồng nghĩ muốn đạt được nó. Mấy cái thần cấp hộ vệ, tất cả đều im lặng không nói. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn giới cao thâm vô cùng, so trước mắt hoàng đế không biết cao minh nhiều ít lần, nhưng ở phương diện này, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tham dự. Cho nên bọn hắn từng tái tất cả đều trong lòng kính nể vị này nhân gian đế vương. Hoàng đế ra chuyện thời điểm, bọn hắn không biết có nhiều tự trách. Như thế nghiêm phòng tử thủ phía dưới, lại còn gọi người chui rồi chỗ trống, thực sự quá không nên. Nhưng hoàng đế chẳng những không có trách tội bọn hắn, ngược lại còn an ủi bọn hắn, nói điêu dân là hại không đến trẫm, nhưng trẫm nhi tử nghĩ hại trẫm, các ngươi có thể có biện pháp nào? Nhưng bọn hắn vẫn là rất đau lòng, vốn hẳn nên trẻ trung khỏe mạnh, nên dẫn theo Tổ Long hướng đi càng thêm huy hoàng đỉnh thịnh nhân gian đế vương. Vậy mà lấy dạng này một loại làm người ta không cam lòng phương thức chào cảm ơn, quá gọi người đau lòng. Quay đầu, chấm đi ngày kia, các người nhớ kỹ, không cần thứ nhất thời gian đều xuất hiện ở anh nhi bên thân. Hắn bên thân, có Bạch gia kia tiểu hỗn đản cùng Lâm gia kia nha đầu, cùng với đám người tuổi trẻ kia, không ra được cái vấn đề lớn gì. Một khi các ngươi như ông vỡ tổ đến hắn bên thân, kia ngược lại làm cho người lập tức đoán được trẫm ý đồ. Còn có, trẫm nói qua với các ngươi mới nội các thành viên, chính là trẫm gần nhất dùng đủ loại cái cớ hoặc là ngoại phóng, hoặc là biếm trích những người kia, các ngươi đều cho trẫm nhìn kỹ, không cho phép giữa bọn họ với nhau có quá nhiều lui tới. Một khi có này đầu mối, vậy liền lập tức bắt đầu sử dụng chấm chuẩn bị tuyển phương án. Bất quá nghĩ đến, những người này hẳn là cũng sẽ không như vậy làm. Chấm mặc dù bị người bên cạnh làm hại rất thảm, mệnh cũng bị mất, nhưng vẫn là như vậy, kiêu ngạo tự chịu, tin tưởng mình ánh mắt. Ha ha, những người này cũng là chấm lưu cho anh nhi quý giá tài phú. Tương lai có bọn họ, này đế quốc liền sẽ không loạn. Một cái thần cấp hộ vệ đỏ mắt nhìn lấy hoàng đế nói, bệ hạ, ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hoàng đế khoát khoát tay nói, nhằm vào Lý Tốn bố trí sắp xếp xong xuôi sao? Một cái khác thần cấp hộ vệ gật gật đầu, trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm, tất cả an bài xong. Hoàng đế thở rồi một hơi, ha ha cười nói, hắn hại chấm, chấm giết hắn, cũng coi như công bằng. Bất quá bây giờ ra hỏa kia, chỉ sợ chính kinh nghi bất định đâu a. Nói xong, hắn lại lung lay đầu, than nhẹ nói, kinh nghi về sau, nên chính là cuồng hỉ rồi. Cảm thấy chấm, đã nhưng đều có thể bị bọn hắn hại rồi tính mạng, hẳn là cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy lợi hại. Nói không chừng, hắn hiện tại còn sẽ buộc cái kia thần tộc hợp tác đồng bạn đi bắt tiểu bạch kia khốn nạn đâu. Ha ha, một tên thần cấp hộ vệ nhịn không được nói, bạch công tử, không có sao chứ, hắn muốn thật có thể chết như vậy, chấm ngã triệt để yên tâm rồi. Hoàng đế thở rồi một hơi, liền sợ hắn không chết nha. Nói thật, chấm là thật không yên lòng hắn. Quốc sư chết thời điểm, nói hắn trông thấy rồi tương lai một góc, cái kia toàn thân tia sáng lập lòe, chấp bút vẽ thiên địa, lấy pháp chấn trời xanh người, lộ ra kia nửa gương mặt, liền có 102 thiên hạ. Trừ rồi họ bạch tiểu tử kia, còn ai vào đây? Nhưng bệ hạ cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm động thủ. Người bên cạnh nói rằng, hoàng đế lung lay đầu. Chấm, không phải không nhẫn tâm, là không dám a. Quốc sư không nói hắn nhất định sẽ tạo phản, có lẽ chỉ là người tương lai loại lãnh tụ tinh thần. Tựa như những cái kia đế đồng dạng, còn có, loại này người mang đại khí vận người, ai dám tùy tiện động đến hắn. Động rồi về sau, lại sẽ sinh ra nhiều ít biến số. Chấm nếu là xuân thu đỉnh thịnh, kia làm rồi cũng liền làm rồi, không có gì lớn rồi. Bởi vì chấm thân là nhân gian đế vương, tự có thuộc về chấm khí vận. Nhưng các người đều trông thấy rồi, chấm khí số đã hết, không thể lại để cho tổ long khí số cũng đi theo chấm cùng một chỗ chôn cùng a. Bệ hạ, bên thân một đám người tất cả đều âm thanh bi thương. Hoàng đế khoát khoát tay, các người cũng là cao nhân đại năng, chớ làm thiếp nhi nữ thái. Chấm chỉ là nói cho các người một chút lời trong lòng. Chấm hoàn toàn chính xác rất thưởng thức cái đứa bé kia, cũng rất xem trọng cái kia tiểu nha đầu. Cho nên, chấm không hề động bọn hắn, nhưng lại cùng bọn hắn nháo rồi cái không thoải mái, cũng là tổng hợp tất cả nguyên nhân cuối cùng làm ra lựa chọn. Hy vọng có thể giống kia danh con chính mình nói như vậy. Hy vọng hắn có thể mãi mãi nhớ rõ mình sơ tâm. Dù sao, ta là Lý thị con cháu, ta muốn vì gia tộc này phụ trách. Cho nên, cho dù nói ra tự tư, ta cũng nhận rồi. Một đám thần cấp hộ vệ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy hoàng đế. Bọn hắn cả ngày đi theo hoàng đế bên thân, có thể nói, toàn bộ tổ long đế quốc, ở bọn hắn nơi này, không có bao nhiêu bí mật. Hoàng đế làm ra mỗi một hạng quyết sách, bọn hắn cơ hồ đều là cái thứ nhất biết rõ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới càng cảm thấy kính nể thế gian này đế vương. Hắn miệng trên nói xong chính mình tự tư, nhưng thực tế trên, toàn bộ tổ long, vạn ức nhân khẩu, lại có mấy người so với hắn càng vô tư. Tiểu cố có chút uống nhiều quá, hắn kế ở phụ hoàng trước mặt gào khóc về sau, lại một lần nhịn không được ở bạch mục giã trước mặt rơi lệ. Lão đại, người biết rõ sao, ta hiện tại suy nghĩ nhiều có thể trọng sinh đến một năm trước. Sau đó nói cho ta biết phụ hoàng, ai mẹ nhà hắn cũng đừng tin, con ruột liền sẽ không hại ngươi sao? Người những huynh đệ kia liền sẽ không hại ngươi sao? Sẽ, bọn hắn sẽ hại ngươi. Hắn nếu không tin, ta liều chết cũng muốn đem những cái kia cặn bã hết thảy đều giết chết. Lão đại ngươi nói thượng cổ văn minh thời đại, phải chăng có thể làm được xuyên qua thời không trở lại quá khứ? Trước đó cảm thấy, ta không ưa thích vị trí kia, là một cái đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trước đó ta cũng thấy được, sinh ở hoàng gia là một loại to lớn bi ai. Bây giờ suy nghĩ một chút, con mẹ nó chứ khốn nạn a ta. Không có hoàng tộc, ta tính cái gì? Không có hoàng đế của ta lão cha, ai sẽ nhiều liếc lấy ta một cái? Thật không ưa thích vị trí kia sao? Chẳng lẽ không phải cảm thấy chính mình không có cái kia năng lực đi gánh chịu? Ta tính cái gì đồ vật? Ta hưởng thụ lấy hoàng gia đem đến cho ta hết thảy. Tất cả mọi thứ cũng là đỉnh cấp. Ta vì cái gì dám đem tốt như vậy một quyển hít thở pháp tiện tay đưa cho lão đại? Tùy ý lão đại đưa cho người khác. Còn không phải là bởi vì ta không thiếu. Ta vì cái gì không thiếu? Bởi vì con mẹ nó chứ là hoàng tử a. Bằng không thì ta trên cái nào làm đi? Ta phụ hoàng vì ta làm rồi nhiều như vậy, hoàng tộc cho rồi ta nhiều như vậy, ta cho bọn hắn cái gì rồi? Trên đời này, nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ yêu? Ta phụ hoàng, ô ô, người đều chết rồi, còn muốn dùng loại phương thức này còn sống ở thế gian. Sau đó ta vậy mà, lại còn ở đó già mồm, còn tại kia từ chối. Còn tại kia cái gì đều không muốn đảm đương nhưng lại yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy thân phận này. Đem đến cho ta chỗ tốt. Lão đại, ngươi nói ta có phải hay không trên đời này lớn nhất khốn nạn? Bạch mục giã có chút không lời nhìn trước mắt say tiểu cố. Từ cho hắn kia bình rượu bắt đầu, Tiểu Cố đồng học lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Kỳ thực Tiểu Bạch đồng học từ đầu tới đuôi cơ hồ không có nói mấy câu, tất cả đều là Tiểu Cố đồng học nội tâm độc trắng. Một cái người ở làm đơn độc, bất quá, loại này thổ lộ hết, đối Tiểu Cố tới nói, sợ cũng là từ nhỏ đến lớn lần đầu. Bạch Mục Dã nhìn được rõ ràng, hắn là thật say, không phải giả vờ, bởi vì hắn nghĩ say. Mặt khác một tòa trong biệt thự, ngủ không yên giấc cơ thải y đem đan cốc cùng tư âm gọi vào một chỗ. Cái này cho tới nay, đều cho người ta một loại vội vàng sao động cảm giác cô nương. Rất là bình tĩnh đối đan cốc cùng tư âm nói rồi mấy câu nói. Các người cũng đều trông thấy rồi. Tiểu Bạch thân phận so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí. Tư âm cùng đan cốc gật. Gật đầu, đan cốc nói, đúng vậy a, Bạch ca gia hỏa này ẩn tàng được thật sự là quá sâu. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, lần lượt đột phá chúng ta nhận biết, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hoàng đế đều biết rõ hắn. Còn chuyên môn thấy hắn cùng tử câm, còn có a, các ngươi nhìn, nhà hắn lão đầu tử. Cùng tử câm cô nãi nãi dám đối hoàng đế loại thái độ đó. Cơ thải yên nhìn rồi đan cốc một mắt. Ta muốn nói, không phải cái này. Đan cốc sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Tư âm ở một bên nhẹ giọng nói. Là chúng ta thiếu Tiểu Bạch ca tình. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Nhưng chúng ta lại giúp không lên hắn cái gì. Đan cốc có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua tư. Âm, lắm lời thuộc tính trong nháy mắt bị phong ấn. Bởi vì tư âm nói đánh trúng vào hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hỏi, cơ thải y nói. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục như vậy yên tâm thoải mái bắt hắn đồ vật. Chúng ta nhất định phải càng cố gắng. Đan cốc có chút khổ não nói. Nhưng chúng ta đã đủ cố gắng à? Không, còn chưa đủ, cơ thải y nhìn lấy hắn. Chúng ta còn không có liều mạng, ở chúng ta nhìn không thấy hắn thời điểm, hắn lại một mực ở liều mạng. Bằng không thì, ngươi cho rằng những cái kia tài nguyên, còn có cái kia đột nhiên tăng mạnh tu vi, lại là ở đâu ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.